Mất rồi xin đừng tìm. Chương 666. 666, thật sự vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan cúi đầu, cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Thành, cô không dám tưởng tượng ra tối hôm qua cô còn làm ra những chuyện dọa người nào nữa. Advertisement, có ổn không hả? Ha ha, cũng bình thường, hơi hơi ổn một tí. Bị cô ôm như gấu cả đêm không thể cựa quậy được, thật sự vô cùng khó chịu. Trương Thiên Thành tiếp tục bẻ khớp cổ, có chút khó chịu đáp lại cô. Lúc này, trong đầu của Vũ Linh Đan là những mảng trắng mơ hồ, cơ bản Trương Thiên Thành nói thế nào thì mọi chuyện chính là như thế ấy. Nhìn thấy hành động rất chân thực đó của Trương Thiên Thành thì Vũ Linh Đan hận không tìm được một nơi nào đó để mà rúc mặt vào. Mặc dù trời còn chưa sáng hơn thế nhưng Vũ Linh Đan không tài nào có thể ngủ tiếp được nữa. Cô cố gắng để nhớ lại một chút gì đó thế nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cũng may Trương Thiên Thành không tiếp tục chất vấn về chuyện của giám đốc Ngô nữa. Điều đó cũng khiến cho Vũ Linh Đan có thể thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm, Trương Thiên Thành và Vũ Linh Đan cùng nhau ra ngoài. Sau khi lên xe, Vũ Linh Đan không dám mở điện thoại lên. Tận đến khi Trương Thiên Thành để cô xuống xe thì Vũ Linh Đan mới mở điện thoại lên. Quả nhiên có vô số cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Lương Học Đông gọi tới. Lát nữa gặp, Vũ Linh Đan chào Trương Thiên Thành một tiếng. Ừ, được, lát nữa gặp, Trương Thiên Thành cười tươi roi rói. Xem ra hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Kết quả vừa mới tới công ty thì Vũ Linh Đan nhận được một tin cực lớn. Hôm nay Lương Học Đông không tới công ty làm việc. Mà lý do... dĩ nhiên là mua dâm bị bắt. Lúc Vũ Linh Đan biết được tin này từ dưới đại sảnh của công ty thì cô vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không tin đó có thể là sự thật. Mà xung quanh đã bắt đầu có người rì rầm bàn tán, cộng thêm thân phận Vũ Linh Đan là bạn gái của Lương Học Đông, cô cũng bị vô số ánh mắt nhìn chòng chọc. Tổng giám đốc Lương đã có bạn gái rồi sao có thể làm ra chuyện này được nhỉ? Liệu có phải Vũ Linh Đan? Cô biết đấy, trước đây cô ấy đã từng kết hôn rồi. Hơn nữa lại còn ra ngoài ngoại tình. Thế mới nói, sao Tổng Giám Đốc Lương lại có thể cần một người phụ nữ như thế chứ? Nhưng mà dựa vào thân phận của hai người, muốn dọn dẹp tin tức này thì cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã lan khắp công ty rồi, e rằng những ngày sau này ở tập đoàn Bạch Đằng sẽ rất khó khăn đối với Lương Học Đông. Vũ Linh Đan có chút lo lắng, sợ rằng buổi họp sáng nay cũng sẽ không có ai điều hành mất. Thế nhưng điều khiển Vũ Linh Đan không ngờ tới nhất đó chính là buổi họp vốn đã được hủy bỏ lại đột nhiên vẫn tổ chức vào sát giờ. Trong lúc cả phòng họp đang rì rầm bàn tán thì mới phát hiện ra ở đây không có ai đứng ra chủ trì cuộc họp cả. Rốt cuộc đây là chuyện gì thế? Có phải có người cố ý chỉnh chúng ta hay không? Đúng thế, chẳng có ai cả. Tôi thấy hay là chúng ta đi về thôi. Vũ Linh Đan ngồi ở ngay gần vị trí đầu tiên. Cô nhìn từng người đều đang định rời đi thì không khỏi nhíu mày. Ngay cả cô cũng nhận được thông báo, không biết là ai đã làm ra việc này. Giám đốc Vũ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cách Trương,